Tần Vũ tại lúc vừa bị hút vào không gian này lập tức đã cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt, mà dòng xoáy đen trắng được lục đạo luân hồi sản sinh ra dường như vẫn luôn chuyển động không ngừng, đem huyết khí bốn phía thôn phệ vào. A ha ha ha. Đột nhiên, tiếng cười cuồng dại của huyết ma vang lên trong huyết giới, ánh mắt Tần Vũ co lại, thần thức cực kỳ linh mẫn tức thì cảm nhận được lực ô uế từ bốn phía mãnh liệt ào ào kéo đến. Gắng gượng có thể nhìn thấy trong huyết vụ mờ mịt, từng đạo huyết trụ màu đỏ sẫm phóng lên cao, mà huyết ma thì đứng ngạo nghệ trong đó, dữ tợn nhìn vào Tần Vũ. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, lục đạo luân hồi đột nhiên chấn động, huyết khí bốn phía nhất thời bị tán tách rộng ra. Ngưng thần nhìn lại, liền ngạc nhiên phát hiện chính mình đứng ở phía trên hải thủy do ô huyết hội tụ mà thành, trên đỉnh đầu ngưng tụ huyết khí sền sệt mờ mịt. Bốn phía lộ ra cảnh vô cùng âm u tăm tối. Thì ra là thế, ngươi mở ra huyết giới, dùng ô huyết tại đây định nhấn chìm cả thiên thần giới. Tần Vũ nhìn thấy huyết thủy này mãnh liệt quay cuồng, lạnh lùng nói. Tiếng cười khàn khàn của huyết ma vang vọng trên mặt biển máu, ta không nhớ đã bị phong ấn bao nhiêu năm, nhưng vì một ngày này, bổn ma vương ngưng động lại luyện ra huyết giới, một phương này. Ta muốn dùng đại dương ô huyết mênh mông này nhấn chìm mỗi một tấc không gian của thiên thần giới. Ha ha ha. Lão gia hỏa thủy quân đó, ta phải cho hắn trả giá bằng mọi giá. Lúc này, dường như cả huyết giới đều bởi vì tâm trạng phẫn nộ của huyết ma mà sôi trào hẳn lên. Vô số kể đạo huyết trụ màu đen to tròn từ trong biển máu phóng vọt lên cao, hướng về Tần Vũ gầm rú cuộn ào đến. Tần Vũ thân mình đứng tại trung tâm lục đạo luân hồi. Cổ hỗn độn khí sinh tử ấy luân chuyển ở trong huyết giới lúc này hình thành một khoảng không gian không thể vượt qua. Trong dòng xoáy đen trắng đan xen nhau dường như có được lực lượng đủ để xoắn nát tan hết thảy. Huyết ma nhìn thấy lục đạo luân hồi chung quanh Tần Vũ, trong ánh mắt lóe ra vẻ xem thường. Ngươi mặc dù có được lực lượng quái lạ, có thể bất chấp lực ăn mòn ô uế của bổn ma vương, nhưng một khi sa vào trong huyết giới của ta thì vĩnh viễn cũng không có biện pháp thoát ra được. Không tới ba canh giờ, ngươi sẽ hóa thành một vũng máu, hòa tan vào trong biển máu mênh mông này. Không gian bên trong huyết giới, từng đám huyết vân liên tiếp hiện lên không ngừng. Tại bốn phía quanh Tần Vũ nổ bùng lên, tiếng nổ tung mãnh liệt khiến cả không gian đều chấn động hẳn lên. Nhưng mà sinh tử luân lưu trong lục đạo luân hồi, dòng xoáy hỗn độn khí sản sinh ra trước sau như một. Không có mảy may bị huyết thủy làm ô uế, ngược lại đem các huyết trụ ào ào xông tới đánh tan tác. Chẳng qua cùng với mặt biển máu không ngừng dâng cao, Tần Vũ gồm luôn cả lục đạo luân hồi đều bị huyết thủy ô uế phủ trùm. Tần Vũ đắm chìm tại sâu trong ô huyết, ngoại trừ sử dụng hỗn độn khí ngăn cản huyết thủy ô uế, không có cách nào phản kích lại huyết ma. Nhưng đúng lúc này, thân mình ông là trung tâm của cả lục đạo luân hồi. Trong đó sinh tử khí luân lưu quanh mình lại khiến trong lòng ông lóe lên một tia sáng. Ông biết rõ tính chất đặc thù của lục đạo luân hồi, hủy diệt và sản sinh cái mới. Từ cực hạn đó là sinh, hai luồng khí tức hoàn toàn bất đồng tại dưới sự lưu chuyển cực nhanh tạo thành hỗn độn khí. Nhưng mà sinh tử khí ở trong thiên địa có thể nói là không chỗ nào không có. Cũng chính vì thế, hết thảy sự vật mới không thoát khỏi được sự trưởng quản của lục đạo luân hồi. Lúc này Tần Vũ sa vào trong huyết giới, ô huyết trong cơ thể huyết ma đúng là tiếp nối với một mảnh không gian ô uế không chịu khổ, nhưng mà chỗ không gian tiếp nối với lục đạo luân hồi của bản thân cũng là không gian hỗn độn vô tận. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thấy ô huyết mãnh liệt quay cuồng ở bốn phía, khẽ chau mày, tựa như lâm vào trầm tư suy nghĩ. Thiên địa vạn vật, hết thảy đều không thoát khỏi sự trưởng quản của lục đạo luân hồi. Từ một mà sinh ra, cuối cùng hóa thành một. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật phát triển thành hỗn độn. Ta rốt cục hiểu rõ rồi. Tần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, trên khuôn mặt lóe ra ánh mắt vô cùng hưng phấn. Chỉ thấy trong lục đạo luân hồi, hai luồng khí đen trắng phóng lên cao, một đạo bạch quang nóng cháy, tràn đầy bừng bừng sức sống, giống như tự nhiên lực của Tần Vũ. Làm cho người ta cảm giác được vô cùng ấm áp. Mà hắc quang kia thì đen nhánh đầy áp lực, giống như loại tử khí từ thâm sâu địa ngục hiện lên, làm cho người ta cảm giác được linh hồn dường như đều phải bị nó cắn nuốt một cách tự nhiên. Hắc bạch hai đạo quang mang ẩn chứa khí tức hoàn toàn bất đồng quẩn quanh thân Tần Vũ cùng bùng lên. Sau một thoáng rung động, hai đạo quang hoa phát ra một tiếng gầm trầm thấp, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán ra. Đến chỗ nào, bất kỳ là huyết khí ô uế hay là huyết vụ tanh hôi, nhất thời tự nhiên bị cắn nuốt vào. Cứ như thế dường như một cái động khẩu sâu không thấy đáy hình thành, thôn phệ điên cuồng hết thảy mọi thứ xung quanh. Chính vào lúc này, Tần Vũ rốt cục lĩnh ngộ được lực lượng thực sự của lục đạo luân hồi. Đó là một loại tồn tại ngự trị áp đảo bất cứ không gian nào. Bất luận là Hồng Mông, Lâm Mông, thậm chí là Tần Mông không gian, đều chịu dưới sự trưởng quản của nó. Dĩ nhiên huyết giới này đối với ông mà nói, chẳng qua là một hạt cát trong vũ trụ mà thôi. Lục đạo luân hồi bộc phát trong nháy mắt rúng động cả huyết giới. Hai đạo quang mang hắc bạch tại trong biển máu đột nhiên nổ bùng lên. Lực công kích cường đại đánh vào khiến cả hải vực đều sụp đổ xuống, hình thành một cái rãnh sâu giống như lỗ hổng do thiên thạch rơi thành. Trên khuôn mặt đỏ sậm của huyết ma tức thì hiện lên một cổ hắc khí, từng sợi gân xanh tại bên ngoài lớp da của hắn phập phồng. Xem ra hỗn độn khí của lục đạo luân hồi trực tiếp làm tổn hại đến huyết giới đã dẫn tới thương hại trên người của huyết ma. Hắn run rẩy toàn thân, rốt cuộc không thể chịu đựng được phun ra một ngụm ô huyết màu đen tanh hôi khôn tả. Vì sao? Đây là cái lực lượng gì? Huyết ma kinh ngạc vạn phần nhìn Tần Vũ lao ra khỏi biển máu. Lục đạo luân hồi phát ra khí tức hủy diệt và hồi sinh khiến cho hắn có một loại cảm giác kinh hoàng ngàn vạn năm nay chưa từng có. Hết thảy điều này dường như đã quay lại thời gian ngàn vạn năm trước, khi ma thủy quân và tứ đại hộ pháp thiên vương thi triển lực phong ấn, cảm giác lúc đó cùng với bây giờ giống hệt như nhau. Sinh tử siêu thoát, thiên địa luân hồi, hết thảy đều trong khống chế của ta. Huyết ma, ngươi sai lầm rồi. Thần sắc Tần Vũ có vẻ bình tĩnh trầm ổn, tâm tình không có bất cứ chút dao động nào. Huyết ma nhăn tít cặp lông mày, trên mặt gân xanh tăng vọt. Lúc này huyết giới đã không ổn định lại được nữa, thế cho nên tự thân hắn cũng khó mà chịu đựng khoảng không gian độc lập này. Ta sai ở chỗ nào? Huyết ma giọng nói nghiêm túc, với ý định dùng sự phẫn nộ để che giấu đi nỗi sợ hãi tận đáy lòng. Tần Vũ cảm xúc lực sinh tử thật sâu sắc, trong hai mắt bắn ra quang mang khiến người ta phát ớn lạnh. Ngươi sai chính là sai tại ngày sống lại, thiên thần giới này có Tần Vũ ta tồn tại. Ngươi nói càn, tiểu bối vô chi, không biết gì, dám cả gan mạo phạm huyết ma đại nhân ta, cho ngươi nếm thử lợi hại của ma huyết đại pháp. Tiếng hét khàn khàn thịnh nộ của huyết ma vang lên, hai tay điều khiển huyết giới tàn tả gắng gượng nhắm vào Tần Vũ phát ra công kích cường đại nhất. Chỉ thấy rung động trong toàn cả huyết giới, trên mặt biển máu sụp đổ hình thành từng đạo dòng xoáy cực lớn đường kính trăm trượng, cơn xoáy dẫn theo một cổ lực lượng vô hình từ phía dưới phóng lên cao, từng đạo long quyển cuồng phong xuất hiện tại chung quanh Tần Vũ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Chen lẫn vào vạn tấn huyết thủy ô uế, giống như ác ma địa ngục phát ra tiếng thét chói tai. Mà ở trên đỉnh đầu của Tần Vũ, huyết vân sền sệt dày đặc trong khoảnh khắc tụ tập lại. So với kiếp vân mà nói, tầng tầng lớp lớp huyết vân này chính là tinh huyết của huyết ma tôi luyện qua ngưng luyện mà thành, uy lực gần như có thể dùng chữ kinh khủng để miêu tả. Trong phút chốc này, Tần Vũ đã bị ô huyết vô số kể trùng trùng điệp điệp vây quanh, mà thần sắc trên mặt ông vẫn không có e sợ chút nào. Sự ổn định vững vàng đó tựa hồ đã khiến cho huyết ma hiểu được lực lượng chân chính của lục đạo luân hồi. Thậm chí ngay cả Tần Vũ đều không có nghĩ đến, tại trong huyết giới này dưới hiểm cảnh bị huyết ma áp bức trầm trọng đã giúp ông lĩnh ngộ được lực lượng chân chính của lục đạo luân hồi. Thế giới rộng lớn bao la, một hạt cát trong vũ trụ, thiên địa vạn vật đều không thoát khỏi sinh tử, hết thảy không gian, sự vật đều ở trong sự khống chế của lục đạo luân hồi. Nếu như không phải công phu tu luyện của Tần Vũ còn yếu kém, không có thời gian để lĩnh ngộ huyền cơ trong đó, bằng không dùng lục đạo luân hồi để thăm dò thiên đạo mênh mông, vậy ắt hẳn sẽ đem đến cho ông một phen thành tựu khác.

huyết ma đã được mấy trăm huyết thần tử vây quanh vào giữa. Từng đạo huyết quang màu đỏ sậm phóng vọt lên cao. Xem ra huyết ma bị thương không nhẹ, cố gắng định dùng ô huyết để khôi phục lực lượng bị tổn thất của hắn. Tần Vũ thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa lướt nhanh bốn phía. Đột nhiên đan điền sục sôi, lục đạo luân hồi bộc phát ra hỗn độn khí cuồn cuộn giữa không trung. Huyết thần tử có lực phòng ngự có thể so với thiên thần khí lúc này lại giống như giấy dán hồ bị hỗn độn khí xé nát tan tành. Lực lượng huyền diệu đó thậm chí đem biển máu đang tăng vọt lên đều bị áp chế xuống, mất đi tính ăn mòn của ô huyết. Bầu trời lại trong sáng hẳn lên. Thời điểm này, Hồng Quân gần như cũng đã đạt tới cực hạn, đan điền khô kiệt, thu hồi Hồng Quân giới không còn chút sức lực. Có điều hắn rốt cục bảo toàn được tính mạng của mọi người, đối với Tần Vũ cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh. Chỉ có Tôn Ngộ Không vẫn có chút chưa thỏa mãn, huy động trường côn, một thân chiến ý kia không giảm bớt chút nào, oán giận nói, lão Tôn ta đây còn chưa có đánh đã ghiền mà, thật là mất hứng. Trải qua một phen huyết chiến tẩy lệ, tựa hồ ai cũng không có nghĩ đến Tôn Ngộ Không lại có thể lĩnh ngộ được chiến ý tối cao, dùng chiến nhập đạo. Mà đó cũng không phải là sát khí hung tàn bạo ngược, loại tăng lên tính chất này cùng với chuyển biến tu vi khiến cho hắn đâu chỉ đột phá mấy cảnh giới. Lúc này cả thân thể đều tản phát ra rực rỡ ánh hoàng kim, vết loang lộ trên trường côn cũng biến hết, giống như một đạo kim quang nằm trong tay Tôn Ngộ Không, hệt như như ý kim cô bổng năm nào. Bất quá khiến cho huyền lão giật mình kinh ngạc chính là tu vi của Tần Vũ. Ông mơ hồ cảm nhận được Tần Vũ giờ này đã trở thành một tồn tại vượt qua hết thảy, mà cho dù là thiên đạo chi nhận toàn vẹn ở trước mắt hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Thiên Minh, Vinh mau tỉnh lại a, Thiên Minh, tiếng kêu của Lãnh Diễm Phỉ vang lên, thu hút ánh mắt mọi người. Huyền lão vội vàng chạy tới, nhìn thấy huống Thiên Minh tựa như lâm vào giấc ngủ say vĩnh cửu, không nhịn được nhíu mày nói, hắn... Chẳng lẽ là thiên đạo chi nhận? Cam Vân mở to hai mắt nhìn, thiên đạo chi nhận không phải đã bị huyết ma đoạt đi rồi sao? Vì sao hắn giống như đang nhập định vậy? Đế Tuyết Phong đi tới, trông thấy bộ dáng của huống Thiên Minh lúc này không khỏi rất là nghi hoặc, vừa sử dụng thần niệm dò tra một cái. Cả kinh nói, hắn đã mất đi thần thức. Cái gì? Lãnh Diễm Phỉ phát ra một tiếng thét chói tai. Nếu như một người mất đi thần thức, như vậy cái nhục thể này cũng có nghĩa là không có linh hồn, mà thần thức của huống Thiên Minh lại đi đâu chứ? Cam Vân vội vàng nói, hắn chứ? Ta chẳng biết. Đúng là, nhìn thấy nam nhân yêu mến của mình đã không còn thần thức, cái này tiêu biểu cho hắn e rằng vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh lại, đổi lại là ai cũng phải thất sắc kinh hoàng. Huyền lão hít sâu một hơi. Trong ánh mắt hiện lên quang mang trí tuệ sâu xa, trầm giọng nói, đây có lẽ cùng Oa Nhi Thiên Mông có quan hệ, xem ra thủy quân trước khi chết dự đoán như thế cũng không phải không có đạo lý, cùng với việc hôm nay huyết ma phá vỡ phong. Ấn tất nhiên có quan hệ, điều ấy mọi người thật ra không hề lo lắng gì, trước mắt Tần Vũ cường thế quay trở lại. Huyết ma bị trọng thương gần như không còn chút sức phản kích nào, chỉ là vì huống Thiên Minh mất đi thần thức làm cho mọi người cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Tuyết Phong, ngươi có thể thông qua thiên đạo chi nhận cảm nhận được cái gì không? Hồng Quân quay sang Đế Tuyết Phong hỏi, dù sao thiên đạo chi nhận của huống Thiên Minh rời thân thể không bao lâu, thần thức chẳng biết đi đâu, khẳng định cùng chuyện này có liên hệ gì đó. Đế Tuyết Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên đạo chi nhận của Thiên Minh đã rơi vào trong huyết giới của huyết ma, hoàn toàn ngăn chặn thiên đạo chi nhận của ta. Có lẽ là ta đối với thiên đạo chi nhận lĩnh ngộ hãy còn nông cạn, không thể nhận thấy được khí tức của nó. Lãnh Diễm Phỉ giờ phút này ôm chặt huống Thiên Minh, trên gương mặt tuyệt mỹ sớm đã lệ châu tuôn tràn, mọi người thấy thế vừa nghi hoặc vừa thở dài. Lúc này... Khí thế hủy diệt của lục đạo luân hồi cũng không thể ngăn cản hết thảy huyết thần tử của huyết ma triệu hồi ra tới. Cái khe hở trên bầu trời cũng bởi vì sự sụp đổ của huyết giới mà tiêu biến mất. Huyết khí mờ mịt bị thiên phong cuốn đi, biến mất sạch sành xanh, cả bầu trời cũng trở nên trong sáng hẳn lên. Tần Vũ giống như một pho tượng thiên thần đứng giữa lục đạo luân hồi, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào huyết ma, chuẩn bị phát động một kích sau cùng. Nhưng mà, huyết thần từ chung quanh huyết ma liên tiếp nổ bùng, hóa thành từng đám huyết vụ ô uế sền sệt một lần nữa hội tụ tại trên người huyết ma. Trải qua bổ sung của mấy trăm đầu huyết thần tử, năng lực của hắn bây giờ đã khôi phục được 70% trạng thái. Chỉ là sự sụp đổ của huyết giới quả thật đối với hắn đã tạo thành đả kích cực kỳ trầm trọng. Huyết ma, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chịu chết đi. Tần Vũ trong ánh mắt bình tĩnh một tia sát khí chợt lóe rồi tắt, nhưng nét phẫn nộ in hẳn trên trán lại khiến người khác trong lòng lạnh giá. Cả người toát ra khí thế vạn quân, chính như một pho tượng thiên thần đứng ngạo nghễ trong đám mây, làm cho người ta không nhịn được dập đầu bái phục. Càng không nói là có thể dậy lên nổi chút ý kháng cự nào. Hây! Huyết ma chợt quát một tiếng, huyết khí sền sệt dán sát chung quanh thân thể tức thì bắn tung ra bốn phía. Nhưng mà trong tư tưởng hắn cũng không có sợ hãi lực lượng của Tần Vũ, ngược lại càng trở nên ngông cuồng ngạo mạn, phẫn nộ hét lớn. Bổn ma vương cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của tiểu bối ngươi đây, ta là thân bất tử, ai cũng không giết chết được ta. Vậy thì thử xem. Trong mắt Tần Vũ tóe ra từng đạo tinh quang, hai tay phất lên, dòng xoáy lục đạo luân hồi đột nhiên nghiêng chút ra. Theo từng bước chân Tần Vũ tiến tới, dòng xoáy to lớn cũng hướng về phía trước di chuyển. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là thất sắc sợ hãi, nhất là Hồng Quân. Đối với lực lượng của lục đạo luân hồi hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà không có nghĩ đến thành tựu của phụ thân hôm nay không ngờ có thể đem lục đạo luân hồi đưa vào trong đan điền. Hơn nữa còn có thể thu phát thuần thục như ý. Quả là đáng sợ. Tần Vũ càng tiến càng nhanh. Cuối cùng nhanh đến mức phía sau đều cuồn cuộn nổi lên một trận tàn ảnh. Mà dòng xoáy thật lớn của lục đạo luân hồi cực nhanh chuyển động quét ngang qua ngay cả hư không đều bị xé thành một cái khe hở nhỏ dài. Huyết ma giờ phút này mới có phần thất sắc hoảng sợ, lục đạo luân hồi trước mắt đã cắt ngang tại trước người hắn, sinh tử khí bên trong nó luân lưu xoay vòng, quang mang hai màu trắng đen tại dưới lưu chuyển cực nhanh gần như thành một thể, chính cái gọi là tử cực hạn chính là sinh, hết thảy đều tại trong lục đạo luân hồi diễn biến, nơi hỗn độn khí bộc phát ra hình thành một dòng xoáy to lớn sụp lún xuống, phát ra một trận ầm ầm long trời lỡ đất. Tác động đến hư không chung quanh bốn phía cũng đều trong nháy mắt vỡ nát tan tành, khí thể bụi màu đen cuồn cuộn xuống. Trung tâm dòng xoáy đó giống như một cái hắc động vũ trụ sinh ra một cổ hấp lực không thể chống lại được. Tuy là huyết ma ngông cuồng tự đại, vào khoảnh khắc này từ đáy lòng cũng cảm nhận được một cảm giác bất lực. Thân thể nhỏ bé giống như chiếc lá khô bị hút vào trong cuồng phong bão táp. Tại trong khoảnh khắc vừa chạm đến lục đạo luân hồi thoáng cái bị xoắn thành bột phấn, liền sau đó bị hỗn độn khí cuốn đi, biến mất sạch sành xanh. Mọi người nhìn thấy một màn này tại trước mắt, trong lòng vừa khiếp sợ vừa khâm phục. Trên mặt Cam Vân các người càng là lộ ra vẻ ngốc trệ, chẳng qua là cảnh giới của Tần Vũ hôm nay, sợ rằng để cho bọn họ khổ cực tu luyện cả đời cũng khó mà đạt tới. Dù sao đây cũng không phải chỉ tu luyện đơn thuần là có thể đạt tới, mà còn cần có cơ duyên và mức độ lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Nhưng chính lúc này, hàng loạt bóng người từ bốn phương tám hướng vọt tới, đợi đến gần mới phát hiện là Đế Thích Thiên, Hàn Sinh cùng với đám người Đế Thiên Hồn. Đế Thích Thiên nhìn thoáng qua Tần Vũ, tức thì từ trên người ông cảm giác được một loại cảnh giới không thể vượt qua, không khỏi khiếp sợ nói. Không nghĩ tới thời gian có trăm năm, ngươi lại có thể đạt tới cảnh giới này. Tần Vũ mỉm cười, nhưng không có trả lời, lại không biết việc tăng lên cảnh giới này bất quá cũng chỉ là một ý niệm. Chẳng qua Đế Thích Thiên cũng xem như đúng là một thiên tài. Trăm năm thời gian tại trong thiên thần điện lợi dụng tinh thần lạc ấn kết hợp với tinh thần quyết, tiến hành tu luyện. Hôm nay đã có thể vận dụng tinh thần lực. Tin rằng không đến 500 năm là có thể đạt tới cảnh giới hắc động. Hàn Sinh khổ sở đưa mặt ra, phẫn nộ oán giận nói. Huyết ma đáng chết này, dở ra huyết thủy ô uế kinh tởm đó, làm ngay cả hang ổ của ta cũng bị ngập ngùa nhơ bẩn, lúc này trở nên hôi thối không ngửi được. Sau này ta còn làm sao ở trong đó được, Tát Hải lão gia hỏa kia đâu, không lẽ cũng... Lời nói của Hàn Sinh đi vào trọng điểm. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Tần Vũ. Sắc mặt của Tần Vũ trở nên hơi buồn bã, thở dài một hơi sâu sắc, nói: Tát Hải lão tiền bối trong phút chốc đó ý niệm động đến oán chú, đã sa vào ma đạo. Tát Hải tức là huyết ma tức là Tát Hải, độc nhất vô nhị. Huyết ma rốt cục bản tính của nó cũng chẳng qua là một loại nguyên thần lạc ấn ma tính cực mạnh mà thôi. Hôm nay Tát Hải lão tiền bối đã rơi vào trong lục đạo luân hồi. Bất quá ta còn giữ lại một đám chân linh của ông. Ông sẽ từ trong lục đạo một lần nữa chuyển thế luân hồi. Huyền lão khẽ gật đầu, nói: Vậy đối với hắn mà nói coi như là một cách giải thoát. Tần Vũ nói tiếp: Tát Hải lão tiền bối tu vi cả đời này bị trói buộc trong nguyên hạch, đem tất cả mọi con đường liên lạc cùng ngoại giới hoàn toàn chiếm cứ, hình thành một tầng gông xiềng cầm cố nhìn không thấy, đến nỗi không cách nào đột phá được tình trạng hiện có để lĩnh ngộ áo nghĩa cao cấp hơn. Ông vốn phải có một kiếp nạn này, hy vọng sau khi chuyển thế sống lại có thể giác ngộ hiểu ra, để tìm kiếm cảnh giới thiên đạo cao cấp hơn. Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, Tần Vũ tựa hồ tìm ra được một tia quý tích vận chuyển của thiên đạo, đối với số mệnh của Tát Hải cũng có biết một ít. Chỉ là mấy cái ô huyết ô uế thiên thần giới này sợ rằng không có 180 năm khó có thể phục hồi như cũ. Hàn Sinh đối với huyết thủy ô uế này oán hận sâu sắc cũng không có ngừng nghỉ. Tần Vũ mỉm cười, cái này dễ xử lý. Lập tức chụp vào hư không một cái, không gian lập tức sụp đổ, lục đạo luân hồi bỗng nhiên tại trên bầu trời lưu chuyển không ngừng. Tần Vũ ánh mắt quét qua biển máu dưới chân, thầm thở dài, điều khiển lục đạo luân hồi trực tiếp chui vào trong biển máu, quấy động biển máu ô uế đang yên tĩnh tức thì nổi lên sóng gió cuồn cuộn ngất trời. Nhưng không đến thoáng chốc, huyết thủy tất cả đều bị cuốn vào trong hỗn độn không gian của lục đạo luân hồi, sa thành lại khôi phục diện mạo như trước kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, Nguyên Thần Thủ Xá, Tần Bá Bá, giúp cứu thiên minh đi. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu to của Lãnh Diễm Phỉ. Tần Vũ nhìn thấy huống thiên minh lâm vào giấc ngủ say giống như nằm trong băng hà muôn đời không tan, nhướng mày, thoáng qua đã hiểu được huyền cơ trong đó, kinh ngạc nói: Hắn mất đi thần thức. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Diễm Phỉ sớm đã nước mắt doanh tròng, nghẹn ngào nói: Thiên minh nói cái gì còn cần có thời gian. Sau đó nhắm hai mắt lại, rồi không tỉnh lại nữa. Huyền lão khẽ gật đầu, ta xem hắn không giống như là bị người cưỡng ép lấy đi thần thức, mà là tự mình phóng thả thần thức ra bên ngoài cơ thể. Bất quá vậy cũng quá nguy hiểm a. Thần thức thì giống như một loại thiên đạo bao la không có tên không có hình dạng, mà nó lại cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa đối với cơ thể con người có tầm quan trọng không thể thay thế, nếu như thần thức bị hủy diệt, như vậy bản thân cũng sẽ biến thành một cái nhục thể không có linh hồn. Tần Vũ trong lòng cả kinh, mặc dù ông bây giờ đã lĩnh ngộ sinh tử luân hồi chi đạo, nhưng bởi vì tu vi còn thấp, không cách nào dò biết được vận hành của thiên đạo. Đối với vận mệnh của huống thiên minh cũng khó mà nắm bắt. Tuy là huống thiên minh sớm đã lĩnh ngộ được 8 phần năng lực dự đoán của thiên mông, hắn nếu đem thần thức phóng ra bên ngoài cơ thể, mặc dù không biết có ý định như thế nào, nhưng nhất định có kế hoạch gì đó. Chính lúc Tần Vũ do dự chưa biết làm gì, khi trong lòng định dùng cách giống như thế phóng thả thần thức ra để dò kiếm thần thức của huống thiên minh, xa xa giữa không trung, hai bóng người dìu dắt nhau, lảo đảo nhằm hướng nơi này bay tới. Đợi khi đến gần mọi người mới nhìn rõ, chính là Mục Thiên cùng Tình Nhi. Xem ra ô huyết tiêm nhiễm thiên thần giới cũng làm cho hai người bị thương tổn, nhất là Mục Thiên. Cả cánh tay phải đã toàn bộ biến thành màu đỏ, bốc ra mùi tanh hôi nồng nặc, hiển nhiên đã hoàn toàn bị nhiễm ô uế. May mà Tình Nhi không có tiêm nhiễm ô huyết, chỉ vì quá mức kinh hoàng mà lộ ra sắc mặt tái nhợt. Trăm năm tang thương, đối với Tần Vũ mà nói cũng bất quá là thoáng qua trong nháy mắt, nhưng giờ phút này gặp lại Tình Nhi, trong lòng mặc dù vô cùng hưng phấn, nhưng miệng lại không thốt lời nào. Trong ánh mắt lộ ra quang mang vô cùng phức tạp, khó có thể hình dung. Mục Thiên được Cam Vân dìu đỡ xuống tới trước mặt Tần Vũ, trên khuôn mặt mỏi mệt hiện ra một tia mỉm cười. Đại nhân, huyết ma xuất thế, tỉnh nhi lo lắng cho người, nên buộc ta mang nàng đến. Bất quá cuối cùng không phụ ủy thác, tỉnh nhi bình yên vô sự. Tần Vũ chau mày, thần sắc có vẻ vô cùng ngưng trọng, nhìn thấy bộ dáng Mục Thiên hiện giờ, trong lòng cũng không đành lòng, thở dài nói, ngươi khổ cực rồi. Mục Thiên cố chịu đựng đau đớn trên cánh tay phải, hắc hắc cười vài tiếng, mà sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thì ra, ngày đó sau khi biết được Tần Vũ sớm đã có gia đình thê nhi, tỉnh nhi đau lòng muốn chết. Nàng biết Tần Vũ là người chí tình chí nghĩa, nếu đã có thê tử, thì làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận nữ tử khác. Nản lòng thất chí đến nỗi có ý niệm tìm lấy cái chết. May mà thời điểm cuối cùng Mục Thiên tìm được, dùng lời lẽ khuyên can mới buông bỏ hết thảy ý niệm tìm cái chết trong đầu. Mục Thiên vốn định mang nàng trở lại bên người Tần Vũ, nhưng bị tình nhi quả quyết cự tuyệt. Nàng cũng không muốn lần nữa quay lại bên nam nhân khiến cho chính mình thương tâm muốn chết này để càng thêm bi thương đày đọa bản thân mình. Dù sao hết thảy cũng không có kết quả gì.